Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Huyết minh. Bạch Sách lời nói ở cả phiến thiên không ông tác hưởng. Cái kia Liêu Bắc đám người ở giữa không trung cắn răng nhìn chằm chằm Bạch Sách nói: "Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi có thể đi." Chiến hạm lưu xuống, Bạch Sách mặt không thay đổi ngẩng đầu đạo: "Cái này chiến hạm Bạch Sách là khẳng định lưu lại, ai nói cũng không được." Bạch Sách nói xong, trên tay không gian giới chỉ liền theo liền vứt bỏ. Không gian giới chỉ phá toái, bên trong những thứ đồ ngổn ngang này tán lạc đầy đất. Liêu Bắc đỏ lên khuôn mặt, cắn răng ở giữa không trung không ra tiếng. Tựa hồ hiện tại suy nghĩ cái này chuyện tới cuối cùng nên xử lý như thế nào. Vài giây về sau, cái này Liêu Bắc đột nhiên nhìn Bạch Sách nói: "Ngươi là thật dự định theo chúng ta Bắc Lam Hoàng Triều trở mặt sao?" Bạch Sách hơi hơi ngửa đầu lên nhìn Liêu Bắc nói: "Số một, các ngươi đại biểu không được Bắc Lam Hoàng Triều. Cái này thứ hai, là các ngươi kinh tình phủ tới trước sinh sự. Cái này thứ ba, ta hôm nay, nếu như cứ như vậy tùy tùy tiện tiện cho các ngươi đi. Cái kia đệ nhị thiên sẽ có chiếc thứ hai tông thức chiến hạm đứng ở đỉnh đầu chúng ta." Bạch Sách, lời nói xong về sau, Liêu Bắc cắn răng nhìn Bạch Sách. Nửa ngày, Liêu Bắc đột nhiên lạnh lùng nói: "Cái kia hãy đợi đấy, ngươi sẽ biết ngươi hôm nay bốc đồng đại giới là cái gì." Người uy hiếp phí lời, liền không cần nhiều lời. "Không phục, lần sau ở mở một con thuyền qua đây." Bạch Sách mặt không chút thay đổi nói. Liêu Bắc cũng không ở nhìn Bạch Sách, mang người phi thẳng đến phủ thành chủ bên ngoài bay đi. Sự thực lên, Bạch Sách cũng có thể đem Liêu Bắc những thứ này người lưu xuống, cũng cho giam lại, bất quá, nói vậy chẳng bằng làm cho Liêu Bắc trở về. Chủ yếu là Bạch Sách muốn cho những thứ kia tuy là không có quấy rối, thế nhưng trong lòng nghĩ quấy rối đám người kia nhìn một cái. Cái này phủ thành chủ không phải là các ngươi muốn tới thì tới đấy. Đến từ sau hạ tràng chính là Liêu Bắc cái dạng này. Liêu Bắc đám người đi về sau, Bạch Sách nhìn chu vi vậy còn đang kinh ngạc sững sờ mọi người nói: "Còn nhìn cái gì, nhanh lên đi lục soát đồ đạc đi." Đám người này lăng lăng gật đầu về sau, sau lưng xuất hiện quang rực liền lập tức hướng bay đi. Bạch Sách tắc thì là quay đầu nhìn chung quanh một cái một đám đồng nát, cũng lười đi nhặt. Suy nghĩ một hồi về sau, Bạch Sách chuẩn bị đi tìm Bắc Lam Lăng Hiên, chủ yếu là hỏi hỏi Bắc Lam Lăng Hiên cái này tông thức chiến hạm sự tình. Còn Bắc Lam Lăng Hiên hiện tại ở đâu trong? Bạch Sách cũng tinh tường, đoán chừng phải đi lục tông cửu phủ cái kia đường phố tìm địa phương đi uống rượu. Lại nói tiếp, Bắc Lam Lăng Hiên sở dĩ gia nhập vào Vũ Linh Hoàng Triều, miệng đã nói là cái gì cùng các người đang cùng nhau không có ý tứ. Nhưng kỳ thật chủ yếu nguyên nhân cũng là bởi vì ở Bạch Sách nơi đây, không ai quản Bắc Lam Lăng Hiên. Bằng không Bắc Lam Lăng Hiên nếu như gia nhập vào Viêm Long Tôn Hoàng thế lực xuống Thiên Vũ Tông, gì gì đó, có một đám đông người xem quản. Bạch Sách vuốt hắc ra khỏi thành chủ phủ về sau, cầm máy nhắn tin uy uy vài câu. Bắc Lam Lăng Hiên không có đáp lại, Bạch Sách cũng lười đang gọi, trực tiếp xuất phủ môn, hướng phía trước lục tông cửu phủ cái kia một con đường đi tới. Cái kia một con đường hiện tại làm tốt vô cùng, toàn bộ đều là một ít tửu quán, đồ ngổn ngang. Tuy nói lục tông cửu phủ trong cao ốc cũng có nhà hàng gì gì đó, thế nhưng vừa đến muộn trên cật dạ tiêu thời điểm, cái này lục tông cửu phủ nhân hầu như tất cả đi ra ăn. Đạo lý thật giống như hiện tại rõ ràng trong nhà có máy tính, thế nhưng mọi người còn có thể thường thường tụ chung một chỗ trước võng A chơi giống nhau. Hiện vào lúc này là 8-9 giờ tối chung, chắc là thời điểm náo nhiệt nhất. Bất quá, đường này lên, Bạch Sách nhưng thật ra không có phát hiện cái gì người. Lại nói tiếp, có thể là bởi vì vừa rồi tông thức chiến hạm sự tình. Cho nên tất cả mọi người chạy. Bạch Sách cũng không được tinh tường. Dù sao Bạch Sách nhưng thật ra biết Bắc Lam Lăng Hiên ở địa phương nào uống rượu. Bắc Lam Lăng Hiên ở trước khi đi cùng Bạch Sách nói một tiếng. Đang ở Bạch Sách vòng qua một con đường. Đi lập tức đến Bắc Lam Lăng Hiên đi cái kia tử quán lúc. Bạch Sách trước mặt đột nhiên hiện lên một cái bóng đen. Liền cùng cái đại hắc chuột giống nhau. Vèo một tiếng liền chạy tới. Bạch Sách bị bóng đen này làm cho ngẩn ra. Ôi chao, bất quá, Bạch Sách cũng không để ý. Đoán chừng là người nào uống nhiều. Hoặc chuyện gì, Bạch Sách mới vừa nhấc chân. Chuẩn bị ở lúc đi. Đột nhiên, trước mặt lại là một hồi bóng đen hiện lên. Theo về sau, siêu siêu siêu vài tiếng. Bóng đen này mục tiêu gần giống như vây quanh Bạch Sách một dạng. Nhanh chóng ở Bạch Sách chu vi hành động. Bạch Sách sững sờ hạ sau vẻ mặt cổ quái nói. Bắc Lam Lăng Hiên. Cái này Bạch Sách sẽ không linh lực. Cũng không có biện pháp thấy rõ người này linh lực. Chỉ bất quá. Bóng đen này mục tiêu chính là Bạch Sách. Bạch Sách càng nghĩ. Hẳn là. Chính là Bắc Lam Lăng Hiên chứ. Hở. Chúng ta không nói tốt theo phía trước nhất thiên chiến đấu một lần. Biến thành một vòng một lần sao? Cái này dường như ngày hôm trước thời điểm mới vừa đánh qua chứ. Bạch Sách mặt sắc cổ quái đứng tại chỗ. Nhìn cái này ở chính mình chu vi siêu siêu điên cuồng chớp động thân ảnh. Đang ở Bạch Sách có chút kỳ quái thời điểm. Bóng đen này đột nhiên hướng Bạch Sách nơi đây vọt tới. Trong tay xuất hiện trường đao. Thẳng tắp hướng Bạch Sách đầu phách đi lên. Bạch Sách bĩu môi, giơ tay lên, vươn hai cây chỉ, keng, trực tiếp kẹp lấy cái này lập tức sẽ rơi vào đỉnh đầu của mình trường đao. Kẹp lấy cái này trường đao về sau, Bạch Sách cũng là ngẩn ra, theo sau liền vẻ mặt hồ nghi nói, ngươi chừng nào thì dùng đao. Theo sau Bạch Sách cũng là nhíu nhìn trước mặt cái này hắc y nhân. Cái này hắc y nhân toàn thân bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Một bộ đồ đen, che hắc xa, liền con mắt đều che lại. Bạch Sách còn không có làm sao nhìn kỹ. Cái này hắc y nhân liền lập tức rút ra trường đao. Một cái lắc mình tại chỗ biến mất. Mà ở giây tiếp theo, ở Bạch Sách bên tai vèo một tiếng. Bạch Sách nghẹo đầu. Cái kia phía trước trường đao trực tiếp cắm ở Bạch Sách huyệt thái dương chỗ. Bạch Sách nghẹo đầu, nhíu mày nói, này, ta thật sự có sự tình tìm ngươi, không nên nháo a. Một giây kế tiếp, Bạch Sách ngón trỏ cùng ngón giữa đừng tại cùng nhau, nhưng sau bắn ra cái này trường đao, theo về sau, răng rắc một tiếng, cái này trường đao trực tiếp bể nát. Mà hắc y nhân kia cũng hoàn toàn sửng sốt. Bạch Sách xoay người đến, nhướng mày nhìn trước mặt cái này ngơ ngẩn hắc y nhân nói. Ngươi, bất quá, Bạch Sách lời nói còn chưa nói ra miệng. Đột nhiên Bạch Sách chau mày nói. Hở, không đúng, ngươi không phải Bắc Lam Lăng Hiên. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên thân cao đại khái cùng Bạch Sách không sai biệt lắm. Thế nhưng người này đầu hiển nhiên muốn ải trên một ít. Đồng thời, vóc người còn muốn cường tráng một ít. Cái này người tựa hồ tài năng đủ tình cảnh vừa nãy phục hồi tinh thần lại. Một giây kế tiếp, cái này người liền phi thẳng đến cao khoảng không lao đi. Bạch Sách đương nhiên sẽ không làm cho người chạy mất. Cái này người từ vừa mới bắt đầu liền đều là sát chiêu. Một giây kế tiếp. Bạch Sách cũng phải đuổi thời điểm. Đột nhiên, đường phố bên cạnh, một trận bạch quang hiện lên. Theo về sau, một đạo nhân ảnh phi thẳng đến Bạch Sách bắn ngược mà tới. Bạch Sách đều không phục hồi tinh thần lại chuyện gì xảy ra. Đạo nhân ảnh này trực tiếp cùng Bạch Sách đụng hoàn toàn. Bạch Sách tiếp được cái này người nhìn một cái, liền thấy Bắc Lam Lăng Hiên máu me đầy mặt, cắn răng. Hai người cũng không nghĩ tới hội lấy phương thức như vậy gặp nhau.